Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Ngọn cô phong này quả thực là người bình thường không thể đi lên được. Hơi bất cẩn một chút có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Cho dù là cao thủ thiên giai thì một khi bị cuồng phong thổi rơi xuống dưới thì kết quả cũng không tốt đẹp gì. Hít sâu một hơi, ngừng lại một chút trên đoạn thạch, Đường Phong lại tiếp tục đi lên phía trên. Tính khiêu chiến bộc lộ ra rất nhiều, dọc theo đường đi, phần lớn đều không có vị trí đặt chân. Gặp phải tình huống này, Đường Phong buộc phải đảm bảo một hơi thở là có thể nhảy lên một lúc mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Mỗi điểm chạm chân đều phải chọn ở nơi chắc chắn, sau khi hạ xuống thì phải bật người đi ngay. Một khi có chút dừng lại thì có thể sẽ té rơi xuống dưới. Đây đúng là sự khảo nghiệm khá lớn đối với sự can đảm và sức phán đoán của một người. May mà Đường Phong lại không hề yếu kém ở hai phương diện này, đủ để đảm bảo cho hắn an toàn vượt qua con đường đi lên. Sau nửa canh giờ, khi đỉnh núi đã gần trong gang tấc, Đường Phong có chút không nén được sự kích động. Nửa canh giờ này, hắn không phạm phải sai lầm nào. Điều đó mới có thể đảm bảo cho hắn an toàn đi tới vị trí hiện tại. Cách đỉnh núi chỉ còn chừng trăm trượng. Tuy con đường phía trước càng thêm hiểm trở, do núi đã mãnh liệt tới cực hạn, nhưng Đường Phong vẫn bình thản ung dung, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Cuối cùng cũng đến, Đường Phong hít sâu một hơi, rồi đột ngột nhún mạnh người tung người lao lên. Hắn lộn một vòng thật đẹp như diều hâu trở mình giữa không trung, rồi vững vàng đáp xuống trên đỉnh núi. Suốt con đường lên đây, Đường Phong dường như đã quên đi mục đích của chuyến đi lần này là tìm kiếm đồng tiền. Một lòng chỉ muốn chinh phục ngọn cô phong này. Bây giờ nguyện vọng đã đạt được, trong lòng sục sôi, nhịn không được nỗi xúc động hú dài một tiếng. Chẳng qua, nỗi xung động này ngay lập tức bị cắt ngang. Người vừa lên tới đỉnh núi thì phía sau có một luồng kinh khí đột nhiên tập kích. Đường Phong cơ bản không thể ngờ rằng ở đây lại có người khác tập kích mình. Trước khi lên tới đây cũng chưa quan sát hết tình hình trên đỉnh núi. Đến khi luồng kinh khí này ập đến sau lưng thì hắn mới cảm giác được. Cơ bắp toàn thân thắt chặt lại, đến thời gian xoay người Đường Phong cũng không có. Trong nháy mắt hắn lấy ra hai thanh phi đao, phóng chúng về phía sau, mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Trong khoảnh khắc phi đao phóng ra khỏi tay, Đường Phong cũng nhanh chóng lao người về phía trước, thân người xoay vòng lại trên bờ vực của đỉnh núi, bay xéo sang một hướng khác. Hai tiếng leng keng vang lên khe khẽ, Đường Phong biết phi đao của mình đã bị người ta đánh văng. Bất quá như vậy cũng đủ. Hai thanh phi đao đó là hắn phóng ra bằng kinh nghiệm của bản thân, căn bản không trông mong nó có thể sát thương kẻ địch. Xoay người lại, sắc mặt Đường Phong thâm trầm nhìn chằm chú vào kẻ đánh lén mình, tâm trạng vốn đang cao hứng đã bị phá nát tan tành. Ai gặp phải sự việc thế này cũng đều không vui nổi. Vô duyên vô cớ bị tập kích ở cái nơi không thể xảy ra. Nếu không phải phản ứng đủ nhanh thì rất có khả năng đã bỏ xác tại đây, cũng nói không chừng. Ở chỗ cách hắn 10 trượng, một thân hình yểu điệu lẳng lặng đứng đó. Một bộ váy dài màu trắng rực rỡ như đóa mẫu đơn đang bừng nở. Một thanh trường kiếm lập lòe ánh hàn quang. Gió núi thổi tới, bộ váy bị thổi phần phật, thành tiếng dán sát lên thân hình. Chủ nhân của nó khiến thân hình đó lộ ra hết các đường cong tinh xảo, xinh đẹp vô ngần. Vầng trăng tròn trên bầu trời kia cũng phảng phất lớn hơn rất nhiều, treo trên đỉnh đầu của người ấy. Nàng nhíu mắt, mái tóc tung bay theo gió. Một người một kiếm, một ngọn núi, một vầng trăng. Khung cảnh này không có vẻ tiêu điều, mà cô tịch. Ánh trăng, trong ánh mắt thâm trầm của Đường Phong lại trở nên nhu hòa, nhìn người con gái đứng cách mình 10 trượng kia, khóe miệng hắn chậm rãi nở ra nụ cười nhàn nhạt. Cô gái đối diện hơi ngẩng lên, trên cằm của nàng dường như toát lên vẻ ngạo mạn. Nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt Đường Phong, ánh mắt cao ngạo bỗng chốc bị thay thế bởi sự phẫn nộ và mơ hồ. Bất giác thì thảo thành tiếng. Sao lại là ngươi? Ở chân trời, nơi đâu không gặp nhau, quả thật là xảo diệu. Đường Phong khẽ cười một tiếng, hắn phát hiện kẻ đánh lén mình không phải ai khác, mà chính là đại tiểu thư của Trang gia, Trang Tú Tú. Trong mấy ngày tỉ thí này, Đường Phong vẫn không thấy nữ tử này, vốn đang nghĩ xem tình cảnh của nàng ra sao. Nào ngờ lại gặp nhau khi thời gian sắp kết thúc. Chẳng qua, nơi chạm mặt lần này có chút ý vị. Bản thân mình đi theo chỉ dẫn của Tàng Bảo Đồ mới đến đây. Còn Trang Tú Tú thì dựa vào cái gì có thể đến đây được? Chẳng lẽ bởi vì nàng nhìn thấy ngọn cô phong này, muốn lên đây ngắm cảnh dạo chơi? Lý do này thì miễn cưỡng quá. Trong tỉ thí thời gian vô cùng quý báu, ai lại chạy tới ngọn cô phong này làm gì? Bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của Trang Tú Tú thả lỏng dần ra, nhưng ngay sau đó lại siết chặt trở lại, nhìn Đường Phong bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Phong cũng đang nhìn nàng, người con gái vừa cao ngạo lại vừa quật cường, lại có chút nóng nảy này để lại cho hắn ấn tượng không xấu lắm. Đại khái là bản thân hắn đã từng thấy được sự yếu đuối và vô lực của nàng, cho nên khi Đường Phong đối mặt với nàng thì không có áp lực như những nam nhân khác. Bất quá trước khi hắn và nàng chia tay ở Vân Hải Chi Nhai, nàng đã ném lại cho hắn một câu nói tàn nhẫn, bảo hắn không nên gặp lại nàng trong cuộc tỉ thí, bằng không nàng nhất định sẽ giết hắn. Bây giờ nàng sẽ làm thế nào? Đường Phong không khỏi có chút hiếu kỳ. Hai người đối mắt nhìn nhau, sắc mặt Đường Phong rất dày, còn Trang Tú Tú thì lại sắp chịu không được, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt tâm can của đối phương. Nàng quay đầu nhìn đi chỗ khác, tiện tay ném ra một bọc nhỏ trên mặt đất. Một tràng thanh âm tiếng đồng tiền va chạm vang lên. Trang Tú Tú hỏi, người đến tìm cái này phải không? Đường Phong gật đầu, nhìn nàng với ánh mắt thâm ý và hỏi, Tú Tú tiểu thư, nàng vô tình phát hiện hay là đã sớm biết một số tin tức, cho nên cố ý chạy tới đây để ôm cây đợi thỏ. Sắc mặt của Trang Tú Tú đại biến, là càng không dám nhìn thẳng Đường Phong. Việc này không hợp lẽ thường, bằng vào tính kiêu ngạo của Trang Tú Tú thì nàng sao lại nguyện ý làm việc này. Chẳng qua trước khi tỉ thí bắt đầu, trưởng bối trong gia tộc đã hạ xuống tử lệnh, buộc nàng nhất định phải lấy cho được đồng tiền. Đường Phong cười lạnh, gật đầu nói, ta đã hiểu. Xem ra, trong cuộc tỉ thí lần này, Trang gia dường như đã động tay động chân trong đó, vì một khối linh thạch đỉnh cấp mà đã sớm tiết lộ một số tin tức. Trang gia đã như vậy thì bố gia hiển nhiên không cần phải nói. Còn về các gia tộc khác thì có lẽ toàn bộ đã bị bừng bít hết cả. Vừa rồi, do là hắn nên mới có thể tránh được đoàn tập kích nguy hiểm của Trang Tú Tú. Nếu đổi lại là người khác thì chị e nãy giờ đã phơi thây tại chỗ. Người đã chết thì lấy gì còn cảm giác được âm mưu với quỷ kế. Vô sỉ, thật là vô sỉ. Keng một tiếng, thanh trường kiếm trong tay Trang Tú Tú phát ra một tiếng kiếm minh. Nàng u oán nhìn Đường Phong chằm chằm, mở miệng nói. Nếu đã tới, vậy thì đừng mong mà đi được. Lần trước ta đã nói với ngươi, trong cuộc tỉ thí, hễ gặp ngươi ta nhất định sẽ giết chết. Đường Phong ngạo nghễ nói. Nàng nghĩ bằng vào thực lực của nàng có thể giết được ta sao? Người khác không biết thực lực của ta thế nào, chỉ có nàng là rõ nhất. Không phải ngươi chết thì ta chết. Sau khi giết ta, ngươi có thể giấu đi bí mật của mình. Trang Tú Tú nghiến răng chớp mắt một cái, rồi vung trường kiếm đâm qua. Lưỡi kiếm tràn ngập lãnh ý, trên thanh trường kiếm dài ba thước cũng bám đầy tuyết xương. Một kiếm này Trang Tú Tú đã dùng tới lực lượng cương tâm của nàng. Sắc mặt nàng tuy có mâu thuẫn nhưng xuất thủ lại không hề chờ đựng lui cho đối thủ. Không hổ là một trong hai thanh niên xuất sắc nhất ở nơi linh mạch chi địa. Tuy chỉ là một kích đơn thuần nhưng cũng thể hiện được thực lực bất phàm. Đường Phong lấy xa độc ảnh trường kiếm, trợ tay cản vũ khí của đối phương lại. Cương khí hung mãnh tuôn ra, đầu tóc của hai người đều bị thổi tung bay về phía sau. Nghiêm túc mà nói thì đây là lần đầu tiên Đường Phong và Trang Tú Tú xuất thủ. Thế nhưng vô luận là ai trong hai người cũng đều hết sức hiểu rõ đối phương. Dù sao, thì ở trên Vân Hải Chí Nhai, hai người họ cũng đã sống chung với nhau suốt 2 tháng trời. Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Trang Tú Tú, Đường Phong nói, hà tất phải như thế, tội gì phải khổ thế? Nàng biết mình không đánh thắng được ta, ta lại không có ý giết nàng, có đánh tiếp cũng vô vị. Có đánh thắng hay không, phải đánh rồi mới biết. Tay ngọc của Trang Tú Tú liên tục tung kiếm, từng đóa hoa kiếm bao trùm các đại huyệt khắp người Đường Phong. Đường Phong cũng vung thanh trường kiếm độc ảnh, trong nháy mắt đã đánh tan hết kiếm quang ở trên thân kiếm của đối phương. Trường kiếm gián sát vào vũ khí của đối phương, giống như linh xà xuất động, cắn thẳng vào đốt cổ tay của Trang Tú Tú. Trang Tú Tú phát hiện không hồn, cổ tay hạ thấp, thanh lợi kiếm không ngừng cắt nhanh vào cổ của Đường Phong, bức Đường Phong không thể không thu về phòng bị. Khá lắm, Đường Phong bất giác và tán dương đối với cô gái này. Cảm giác nhạy bén trong chiến đấu và sự nắm bắt chiêu thức của nàng, người bình thường căn bản không thể so sánh được. Hắn căn bản không thể dẫn xuất tiết tấu chiến đấu, vừa động một chút liền đã bị nàng hóa giải. Đối mặt với nàng, Đường Phong quả thực cảm nhận được một chút áp lực mà hắn không cảm nhận được khi đối mặt với người khác. Hai người đều sử dụng trường kiếm, Về cưỡng pháp mà nói thì Trang Tú Tú rõ ràng tinh thông hơn nhiều. Đường Phong thì cái gì cũng biết, nhưng lại không tinh thông cái gì hết, chỉ có ám khí là thế mạnh của hắn. Cho nên, nếu đơn thuần chỉ dùng kiếm pháp đấu với nhau, thì Đường Phong có thể sẽ rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng tốc độ của hắn lại rất nhanh, hoàn toàn có thể bù đắp vào chỗ khiếm khuyết trong kiếm pháp. Âm thanh đinh đinh đàng đàng liên tiếp vang lên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đã xuất thủ mấy chục chiêu. Hơn nữa ngang tài ngang sức, không ai hơn kém ai. Tú Tú, dừng tay đi. Ta chỉ cần bọc đồng tiền đó thôi. Đường Phong thực sự cũng lười đánh tiếp với nàng. Hiện tại hai người đều không toàn lực xuất thủ. Chỗ đặt chân trên ngọn cô phong đại khái chỉ khoảng 30 trượng vuông. Cuồng phong gào thét. Nếu cứ đánh nhau như thế này, hễ có chút xíu nào bất cẩn, rất có thể sẽ thành đại họa. Nữ tử này tuy là đối thủ, nhưng trong khoảng thời gian trên Vân Hải chi nhai, nàng ít ra cũng đã cứu mạng hắn một lần. Lúc đó nếu nàng buông tay thì hắn hiện giờ có thể vẫn còn đang ở dưới Vân Hải chi nhai. Chính vì nguyên nhân này, Đường Phong thực sự không đành lòng hạ sát thủ đối với nàng. Tên Tú Tú không phải để ngươi gọi. Sắc mặt Trang Tú Tú khẽ giận, trên trường kiếm lưu động một mảnh hàn quang, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, quát lên một tiếng tuyết băng. Trường kiếm tấn công tới, ẩn ước qua hàn phong rít lên. Một làn hơi sương có thể nhìn thấy bằng mắt thường tuôn ra từ mũi kiếm, không khí đều bị ngưng kết lại. Một chiêu kiếm này vừa xuất ra, khí thế của Trang Tú Tú liền biến đổi, phảng phất như biến thân thành một ngọn núi nguy nga, khiến người khác nhìn vào phải kinh sợ. Còn Đường Phong đối mặt với một kiếm này lại có cảm giác như đối mặt với một ngọn núi tuyết đang sụp đổ, cảm giác nặng nề áp bức và lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống, đông cứng nội tâm của hắn. Đó chính là kiếm thế. Một người luyện kiếm đến trình độ nhất định mới có thể sử ra kiếm thế được. Đối mặt với một kiếm này, thân sắc của Đường Phong bất giác trở nên chuyên chú. Lực lượng cương tâm của dựa kim khí truyền vào độc ảnh kiếm, một chiêu phách sát kiếm bổ pha phía trước. Âm một tiếng, cảm giác nặng nề trong nháy mắt bị đánh vỡ. Dù vậy, bằng vào lực đạo của Đường Phong khi đánh tan một kiếm này cũng cảm thấy có chút tê dại ở cánh tay. Đường Phong và Trang Thu Tú đồng thời thoái lui mấy bước, vội vàng ổn định lại thân hình. Không đợi Đường Phong khôi phục lại tinh thần, Trang Tú Tú lại bổ tới. Lực lượng cương tâm bùng phát, thân hình như chim yến. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một tia sáng chiếu thẳng vào vị trí lồng ngực của Đường Phong. Nữ tử này thực sự muốn liều mạng với mình sao? Đường Phong căn bản không thấy chút đùa giỡn nào trên gương mặt nghiêm túc của nàng. Mãi đến lúc này, Đường Phong mới hiểu rõ rằng nàng thực sự muốn giết mình. Quả thực là tối độc phụ nhân tâm. Đường Phong vẫn còn nhớ đến tình cảnh sống chung nhau hai tháng. Hai tháng đó, nhưng nữ tử này lại không để ý chút nào. Diện tích trên ngọn cô phong quả thực quá nhỏ. Đối mặt với một chiêu kiếm này, Đường Phong căn bản không có chỗ để tránh né, đành phải bấm bụng mà tiếp chiêu. Trong lòng hắn bắt đầu tức giận nữ nhân này không biết tốt xấu, bất giác muốn ra tay giáo huấn nàng ta một trận. Hai người lại lần nữa chạm nhau. Trường kiếm choảng vào nhau, tiếng ma sát chói tai vang lên không ngớt. Không ai muốn nhường ai, toàn lực thôi thúc cương khí ngạnh kháng đối phương. Trong mắt của Trang Tú Tú tràn ngập sự oán hận và sát cơ. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Đường Phong. Khóe miệng Đường Phong giật giật một cái, thân hình hơi nghiêng về phía trước, nhẹ giọng nói. Còn nhớ mùi vị của nhộng bôi mật ong ngày đó không? Trang Tú Tú đang toàn lực thôi thúc cương khí, nghe xong những lời này, sắc mặt liền trắng bệch. Một tay đưa lên bụng miệng lại theo phản xạ có điều kiện. Trong cổ họng không khỏi vang lên những tiếng nôn khan. Ha ha, tiểu bỉ nương, thiếu gia ta biết ngay đây là tử huyệt của ngươi mà. Đường Phong nhịn không được, muốn bật cười. Nhưng không đợi cho Đường Phong bật cười thành tiếng thì bỗng nhiên dị biến xảy ra. Trang Tú Tú một tay che miệng, cương khí toàn thân xoay chuyển không thông suốt. Hai người lại đang trong lúc đánh nhau, cương khí của nàng không điều khiển được. Cương khí của Đường Phong trong nháy mắt liền ập tới trước mặt nàng. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi vang lên, Trang Tú Tú bị đánh văng ra, thân hình lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt nàng đã càng trắng bệch hơn, lại bị gió núi gào thét thổi qua, thân hình liền rơi ra ngoài núi. Đường Phong cũng ngẩn người ra, hắn vừa rồi chỉ là muốn chọc giận nàng một chút mà thôi, để cho nàng đừng công kích đối với mình nữa. Nào ngờ phản ứng của đối phương lại lớn đến vậy, rõ ràng đang đánh nhau sống chết, mà nàng ta lại hoàn toàn buông bỏ chống đỡ. Đợi đến lúc cảm thấy không ổn thì đã không kịp thu lực lại. Bị cương khí của hắn đánh tới, Trang Tú Tú rõ ràng là chỉ bị thương nhẹ, nhưng dưới chân nàng không có chỗ mượn lực, Trong cơn cuồng phong gầm rú, căn bản không cách nào điều khiển thân hình phóng trở lại. Lúc này mà nếu Đường Phong không ra tay cứu thì nàng chết chắc. Hầu như không cần suy nghĩ, Đường Phong lập tức lao ra vách núi, hai chân đạp lên bờ vực của đỉnh núi. Một tay đưa ra, nắm chặt lấy cái dây thắt lưng ở ngang hông, phía trước bụng của Trang Tú Tú, dùng sức kéo nàng trở lại. Trang Tú Tú giống như một con mèo mướp bị hoảng sợ, sau khi được kéo lại ở phần bụng thì liền ôm ghì lấy đầu của Đường Phong, nếu hắn không buông. Cái ôm này liền xảy ra chuyện. Đường Phong chỉ cảm thấy trước mặt ập đến một làn hương thơm, cả mặt bị hai khối đồ vật mềm mại kẹp chặt, nhất thời không thở được. Cái đầu thì bị Trang Tú Tú níu cho đến đau điếng. Hơn nữa, hai chân nàng theo phản xạ tự nhiên đang quặp vào eo của hắn thành một vòng tròn quấn như con rắn. Không biết phải làm sao, Đường Phong chỉ còn biết quay đầu ra ngoài, muốn quay mũi và mắt ra ngoài, nhưng cái đầu xoay này lại khiến Trang Tú Tú càng siết chặt hơn. Lực đạo ở hai tay và hai chân càng mạnh hơn, một tiếng rắc nhẹ vang lên như có như không. Tiêu. Nghe âm thanh này, Đường Phong biết là hỏng bét. Quả nhiên, âm thanh vừa khóc vừa nói của Trang Tú Tú từ trên vang xuống. Đừng loạn động. Nàng vừa kêu lên vừa ôm chặt đầu của Đường Phong. Đường Phong thực sự hết chỗ nói. Hai khối đồ vật mềm mại này có tính đàn hồi như bọt biển, lại có chút hơi nhô nhô lên, đang kẹp lấy hai cái má của hắn. Nếu chưa từng nếm trải thế sự, Đường Phong cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Đằng này trước khi tới Linh Mạch Chi Địa, hắn đã cùng bọn người lại tỷ đùa sớn một phen. Hơn nữa, ở trên chương trường đó hắn còn phong lưu phóng túng mấy hiệp, ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm của đàn ông. Người thấy mùi hương yêu nhã đang quấn lấy đầu mũi, trong đầu của Đường Phong không khỏi hiện lên vô số hình ảnh khiến cho máu nóng phải sục sôi trong huyết quản. Cho dù bằng vào định lực của Đường Phong cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. Đừng lùi về sau nữa, về sau chính là vực thẳm. Trang Tú Tú gào khóc, nàng bây giờ hoàn toàn không biết phải làm gì. Nàng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của gã nam nhân mà mình đang ôm vào trong ngực. Hơi thở đó cứ phả thẳng vào ngực nàng, giống như có một bàn tay nhẹ nhẹ xoa xoa, khiến cho toàn thân nàng cảm thấy hết sức ngượng ngùng và bị sỉ nhục. Trang Tú Tú chưa từng có cảm giác như thế này, nhưng nàng biết cảm giác này tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Hai cao thủ thiên giai có thực lực tuyệt đỉnh trong lúc này lại giống như hai đứa trẻ đang lạc lối, hoàn toàn mông lung. Một kẻ thì biết nên làm như thế nào nhưng lại không nói thành tiếng được. Một người thì hốt hoảng trong lòng, đầu óc hỗn loạn, căn bản không thể ra lệnh chính sách cho thân thể mình được, chỉ biết ấm ức khóc ròng mà thôi. Sau một hồi vất vả, Đường Phong cuối cùng cũng coi như có thể quay đầu sang một bên, tức giận mắng. Nhà đầu ngốc nhà ngươi, mau buông tay ra. Vừa nói xong, Đường Phong lại có cảm giác như trong miệng đang ngậm một cái núm nhỏ nhỏ nhô lên, khiến cho Trang Tú Tú đang từng rên từng cơn như mắc chứng co giật. Xấu hổ chết đi được. Nghe lời ta, buông tay chân của nàng ra, ta không để cho nàng rớt xuống dưới đâu. Đường Phong cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh một chút, rồi hướng dẫn từng động tác cho cô gái ngốc nghếch kia. Trang Tú Tú máy móc gật đầu như gà mổ tóc. Đợi một lúc sau, Đường Phong mới cảm thấy lực đạo hai cánh tay đang níu lấy đầu mình buông lỏng dần dần, hai chân đang quặp lấy eo mình cũng buông ra. Hắn trở tay nắm áo Trang Tú Tú nhấc nàng về phía trước. Đường Phong rốt cuộc cũng thoát được nữ tử này, không khỏi há miệng hít vào mấy hơi thật sâu, sau đó vứt nàng xuống đất. Đường Phong vừa buông tay, Trang Tú Tú liền mềm nhũn ngã ra đất, mặt mày ửng đỏ, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra, ánh mắt vô cùng mông lung. Đường Phong xoay đầu nhìn nàng một cái, rồi vội vàng quay nhìn đi chỗ khác. Trong khoảnh khắc vừa nãy, khi hắn nói chuyện, hơi nóng thở ra đã làm ướt cả vị trí một bên trên ngực nàng. Gió núi trên đỉnh cô phong này lại thổi mạnh, làm cho y phục dán sát vào trước ngực, khiến cho những chi tiết nhỏ cũng hiện lên rõ mồn một. Thật là tinh xảo. Đường Phong hồi tưởng lại cảm giác khi nãy, trong lòng lại dấy lên cảm giác không thỏa mãn. Bà nữ nhân của hắn, dù là Lại Tỷ hay Mạc Sư Tỷ, kể cả Tiểu Nhã, vốn liếng trước ngực đều hết sức đáng tự hào. Đặc biệt là Mạc Sư Tỷ, khi mặc đồ vào thì chẳng thấy có gì đặc biệt, không nhìn ra điểm gì nổi bật cả. Nhưng trên thực tế thì Mạc Sư Tỷ lại rất có nội hàm. Trang Tú Tú này lại có thể sánh được với nàng ta. Có điều hiện tại hắn nên làm thế nào bây giờ? Trong lòng Đường Phong thực sự là có chút thấp thỏm bất an. Theo lý mà nói, nữ tử này có thủ cũ hận mới với mình, có lẽ sẽ vẫn còn dây dưa không dứt. Chẳng qua hiện giờ nàng đang ngơ ngác ngây ngốc, dường như đã mất hết hồn phách, chẳng động đậy gì hết, lại khiến cho hắn có chút cảm giác thương xót. thật là nhức đầu. Trên ngọn cô phong ngàn trượng, do núi ào ào thổi mạnh, thổi lướt qua tai nghe từng tiếng rít bén nhọn. Vầng trăng tròn như một cái bát lớn treo trên bầu trời, tỏa sức tỏa ra ánh sáng của mình. Ánh trăng có vẻ mập mờ, u ám. Hai người đều không nói gì, Đường Phong thì không dám nói, còn Trang Tu Tú thì ngây dại ra đấy. Đứng một bên, Đường Phong cẩn thận quan sát thần thái của Trang Tu Tú, chỉ thấy gương mặt nàng ngây ngốc, đôi mắt long lanh kia đã mất đi thần sắc vốn có, ngồi bệt trên mặt đất không nhúc nhích. Đợi mãi một lúc sau, Đường Phong mới ho nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng nói, thì Trang Tu Tú giống như một con thỏ bị kinh sợ, cả người run rẩy, thân hình cuộn tròn lại, hai mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Đường Phong, tay chân vừa bò vừa lùi về phía sau vài bước. Người đừng có qua đây. Tiếng gào của Trang Tú Tú vô cùng thảm thiết. Cái thần thái và biểu tình đó hoàn toàn là một cô gái yếu đuối chịu vun vản khổ sở. Có đâu còn cái phong thái của một cao thủ thiên giai. Đường Phong đỏ mặt, từ từ ngồi xuống và mặt nghiêm chỉnh khẩn thiết nói. Tú Tú, vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lời này không nói còn đỡ, vừa nói xong nước mắt nơi khóe mắt của Trang Tú Tú bỗng nhưng giống như một sâu chuỗi bị đứt dây lăn tròn rơi xuống. Vừa khóc, Trang Tú Tú vừa nghiến răng nói, chưa từng có người nào, chưa từng có nam nhân nào dám đối với ta như vậy. Nàng dù sao cũng là một cô gái cao ngạo quật cường, mặc dù đang khóc nhưng vẫn cố hết sức nén tiếng khóc lại, chỉ là lời nói bị đứt quãng mơ hồ không rõ. Đôi mắt nhìn Đường Phong tràn ngập sát cơ vô tận, nhưng vẻ mặt vẫn mơ hồ nặng nề hơn rất nhiều. Đường Phong kêu oan, không phải chứ, lỗi đâu phải hoàn toàn do ta đâu. Nàng nói thế làm như ta cố tình không bằng. Ta hận ngươi. Trang Tú Tú ném lại một câu cay nghiệt, rồi vội vàng bò dậy, xoay người nhảy xuống núi. Này, Đường Phong giật mình, tưởng cô nàng này nghĩ không thông tìm cách tự vẫn. Đến khi chạy ra nhìn theo thì mới phát hiện nàng đang chạy như bay xuống núi. Tuy thân hình còn lảo đảo nhưng không có nguy hiểm gì lớn. Cẩn thận kẻo ngã. Đường Phong vội vàng dặn dò một câu. Trang Tú Tú đang chạy xuống núi, nghe xong liền loạng choạng một cái, suýt chút nữa té ngã lộn nhào. Đường Phong vội vàng ngậm ngay miệng lại. Thoáng chốc, thân ảnh của Trang Tú Tú đã mất hút trong tầm mắt. Đường Phong cười khổ một tiếng, hiểu là lần này với nàng khá lớn đây. Nhưng trời đất chứng giám, vừa rồi tuy hắn cũng phạm phải lỗi không nên phạm, thế nhưng nhìn chung là do nàng ta quá ngốc. Nhưng nàng ta hình như đã đổ hết tội lỗi lên đầu hắn thì phải, thật là vô lý quá mà. Không nói lý lẽ gì hết cả, Đường Phong lắc đầu đi qua một bên, nhặt lên cái bọc nhỏ đựng đồng tiền mà Trang Tú Tú hồi nãy ném xuống, mở ra đếm, phát hiện bên trong quả thực có 20 đồng tiền, chính là mục tiêu cần tìm lần này. Được rồi, cái cần tìm được đã tìm được, có thể rời khỏi Vân Liên Sơn. Khi chuẩn bị rời đi thì thanh trường kiếm dưới chân gây chú ý cho hắn. Đây chính là bội kiếm của Trang Tú Tú, nàng đi vội quá cuối cùng đã bỏ quên cả vũ khí ở đây. Nhặt thanh trưởng kiếm lên rồi cẩn thận thể hội một ven, phát hiện thanh trưởng kiếm này lại là một thanh thiên binh. Trong qua điều này cũng không có gì kỳ quái. Trang Tú Tú dù sao cũng là một trong hai thanh niên xuất sắc nhất ở Linh Mạch Chi Địa, lại xuất thân từ đại môn giàu có là Trang Gia. Có thể sở hữu một thanh thiên binh là chuyện hết sức bình thường. Sau này có cơ hội thì trả lại nàng sau vậy. Trong tay Đường Phong có không ít thiên binh, tất nhiên là không ham muốn vũ khí của người khác. Xuống núi thì dễ dàng hơn lên núi rất nhiều, chỉ cần khống chế tốt tốc độ và cước bộ là được. Đường Phong phải tốn hơn nửa canh giờ mới lên được ngọn cô phong ngàn trượng, nhưng xuống núi thì lại không tới nửa canh giờ. Nhắm chuẩn phương hướng cấp tốc chạy ra ngoài Vân Liên Sơn. Hiện giờ trời đã sắp sáng, đợi đến chính ngọ thì cuộc tỉ thí thứ nhất sẽ kết thúc. Bên ngoài Vân Liên Sơn, trường bối và đệ tử của các đại gia tộc đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Hôm nay là ngày kết thúc hạng mục tỉ thí thứ nhất. Các đệ tử có thể đạt được thành tích gì trong kia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ tự bài danh của các gia tộc và cá nhân tham gia. Tuy đây chỉ là hạng mục tỉ thí đầu tiên, nhưng nếu vừa bắt đầu đã chiếm được vị trí dẫn đầu thì trong các hạng mục tỉ thí tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mấy ngày trước đã có không ít đệ tử của các gia tộc lần lượt ra khỏi Vân Liên Sơn. Hầu như mỗi ngày đều có. Những người này ai nấy đều bị cướp mất thẻ bài, mất đi tư cách tỉ thí. Trong số những người đó cũng có cao thủ thiên giai hạ phẩm, có cả thiên giai trung phẩm, duy chỉ có thiên giai thượng phẩm là không có mà thôi. Dù sao, thiên giai thượng phẩm có thực lực siêu quần, mặc dù đánh không lại địch nhân cũng có thể chạy trốn, rất khó bị vây chết được. Các trưởng bối của các gia tộc linh giai kia và lúc này cũng không khỏi thấp thỏm lo âu. Tuy bọn họ hết sức tin tưởng vào đệ tử gia tộc mình, nhưng trong cuộc tỉ thí này có quá nhiều cao thủ, không ai dám đảm bảo bên trong đó sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong các cao thủ linh giai ở đây, duy chỉ có bố Trường Hải và Trang Chính Kiên là vẻ mặt thanh thản nhẹ nhàng, hơn nữa còn trò chuyện cười đùa, như thể chẳng để tâm tới cuộc tỉ thí thứ nhất này trong lòng. Dù sao thì trong số đệ tử hai nhà này đều có một nhân vật tương đối xuất sắc, nhưng người còn lại nhìn chung đều có thực lực cao hơn các gia tộc khác, bọn họ đương nhiên không có gì phải lo. Trong nội tâm, ở một góc bên cạnh, Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô cũng đang chờ đợi. Vẻ mặt hai người có chút khẩn trương, bọn họ không phải lo lắng cho Đường Phong mà là lo lắng cho sự an toàn của các đệ tử khác trong Đường xa, đặc biệt là cô nàng Đường Điểm Điểm. Điểm Điểm là bảo bối của lão tứ Đường Chiến Thiên, lần này bất đắc dĩ phải ứng chiến cho gia tộc. Nếu như xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, Đường Chiến Thiên phỏng chừng sẽ lật tung cả bầu trời lên. Đường Đình Thiên vừa nhìn vào lối xa của Vân Liên Sơn vừa hỏi, Diệp tử, nàng nói xem thành tích của Phong Nhi sẽ thế nào. Diệp Dĩ Khô liếc hắn một cái, con của huynh thì huynh phải rõ hơn ta chứ. Đường Đình Thiên cười nói, ta sợ nó vẫn muốn ẩn giấu thực lực. Chẳng qua Phong Nhi, nếu cứ nhắm trúng khối linh thạch đỉnh cấp kia, thì có muốn ẩn giấu cũng không ẩn giấu được. Nhãn lực của mấy lão hổ ly này tinh minh lắm. Diệp Dĩ Khô thở dài một tiếng. Lẽ ra không nên cho Phong Nhi tham gia khuấy động vũng nước đục này. Bây giờ thì tốt rồi, một thiên giai hạ phẩm sẽ tỏa sáng như thế nào, sớm muộn gì cũng bị người khác dòm ngó. Hừ, Đường Đình Thiên hừ lạnh một tiếng. Trung gia bên kia có người nhìn hắn bằng ánh mắt âm lãnh. Hắn nhìn lại thẳng vào cao thủ linh gia kia của Trung gia không chút khoan nhượng. Đường Định Thiên nói, ai dám ra tay với Phong Nhi, lão tử sẽ tiêu diệt kẻ đó. Ra rồi, có người ra rồi. Đám người đang vây xem bỗng nhiên nhốn nháo lộn xộn. Đám người đứng xem này không chỉ bao gồm đệ tử các đại gia tộc, mà còn bao gồm cả những người không có tư cách tham gia, chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Chẳng hạn như Chu Chính và Chu Tiểu Điệp cũng có ở trong số đó. Chu Tiểu Điệp vốn rất không tình nguyện ra đây để nhìn, chỉ vì ca ca kéo nàng đến, cứ quanh quẩn ở đây tới giờ còn chưa rời đi. Nghe được câu đó, tinh thần của mọi người đều chấn động, vươn dài cổ lên, nhìn về hướng Vân Liên Sơn. Hôm nay ai cũng muốn xem ai là người đầu tiên đi ra trong số đệ tử tham gia. Chỉ thấy Vân Liên Sơn xuất hiện một thân ảnh, trên người thân ảnh đó dính đầy vết máu, hiển nhiên đã trải qua khổ chiến trong núi, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một lần. Bước đi của hắn có hơi loạng choạng, hai mắt vô thần. Chẳng qua, hắn vẫn còn miễn cưỡng chống đỡ nổi thân mình, từng bước đi ra. Từng bước, cứ như từng cái mũi chùy lấn đập vào tim mọi người. Trong đám người đứng xem, có người rưng rưng nước mắt, nhịn không được hô lên. Huynh đài, hãy kiên trì lên, sắp có thể ra khỏi đó. Nghe thấy tiếng hô hoán, thần sắc trong mắt người này dần khôi phục lại, bước chân bất giác nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu sau thì đã hoàn toàn ra khỏi Vân Liên Sơn. Trong khoảnh khắc đi ra khỏi Vân Liên Sơn, hắn dường như đã mất hết khí lực, ngã ngửa thẳng ra đất, thành hình chữ đại, há hốc mồm ra mà thở hổn hển. Ngay lúc đó có hai người xông lên phía trước, đỡ hắn đứng dậy. Một người cười nói, vị huynh đệ này cực khổ cho ngươi. Chẳng qua, ngươi trước tiên hãy đưa ra thẻ bài, tàng bảo đồ và đồng tiền để chúng ta thống kê, kiểm xong rồi mới được nghỉ ngơi. Người này gật đầu, vâng. Làm phiền các vị. Hắn được dẫn tới một cái bàn sớm đã được chuẩn bị sẵn. Chờ hắn lấy chiến lợi phẩm để hết lên bàn thì tự nhiên sẽ có người tới kiểm kê số lượng. Một lát sau, một tiếng hô to chuyển đến. Lý Nguyên Chi của Lý Gia, 6 khối thẻ bài, 12 đồng tiền, tổng cộng giá trị 18 đồng tiền. 18 đồng tiền, con số này tuy không thể tính là không có thu hoạch, nhưng thực sự cũng không nhiều, thậm chí tuyệt đối không thể được xếp vào cái nhóm 3 người đứng đầu nữa là. Dù vậy thì mặt mày của Lý Nguyên Chi tươi cười, vô cùng hài lòng. Thực lực của hắn thì hắn rõ hơn ai hết. Hắn có thể ở trong Vân Liên Sơn đi tới bây giờ, phần lớn là dựa vào vận khí. Làm tốt lắm, trưởng bối của Lý Gia đi lên phía trước, vẻ mặt mỉm cười tán thưởng hắn, khiến cho Lý Nguyên Chi càng vui mừng hơn. Người đầu tiên đã đi ra, thời gian tiếp theo lần lượt có càng nhiều người đi ra. Mỗi người đi ra đều mang theo chiến lợi phẩm để lên bàn cho người ta kiểm kê, đếm số lượng tiền đồng và tàng bảo đồ. Những người này không có ai khiến người khác phải sáng mắt cả.

ba người tổng cộng chỉ thu được 34 khối thẻ bài, ngang của một mảnh nhỏ bản đồ cũng không có. Nếu chia đều ra thì mỗi người chỉ được khoảng 11 khối mà thôi. Thành tích này thậm chí còn không bằng các đệ tử của một số tiểu gia tộc, khiến cho một số kẻ không biết nổi tình cười nhạo. Có điều trên gương mặt ba người lại không có tí nào buồn bực. Ngược lại, trông bọn họ còn có vẻ hết sức vui mừng. Bọn họ giao thành tích xong cũng đi về phía bên này. Sau khi gặp nhau thì tự nhiên lại náo nhiệt lên một hồi. Nỗi lo lắng trong lòng Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dịch Khô bây giờ mới buông xuống được. Điều mà mấy đệ tử của Đường Sa lo lắng nhất chính là sự an toàn của Đường Điểm Điểm. Biết được Đường Phong còn chưa đi ra, bọn họ lại nói chuyện phiếm và chờ đợi. Bất quá thành tích của bốn đệ tử Đường Gia lần lượt xuất hiện vừa rồi cũng không khiến cho một số người chú ý. Trang Chính Kiền trao mày nhẹ giọng hỏi. Bố gia chủ, động tác đấy của Đường Gia là có ý gì? Bố Trường Hải cũng đang suy nghĩ việc này, nghe vậy bất giác hỏi ngược lại. Chính Quyền Huynh còn nhớ thực lực của tên đệ tử cuối cùng tham chiến của Đường Gia không? Trang Chính Kiền cười mà như không. Một thiên giai hạ phẩm. Không sai, bố Trường Hải gật đầu. Kỳ quái, trong suy đoán ban đầu của ta, người của Đường Gia hẳn phải tập trung thu hoạch trên người tên Đường Tuấn kia, sao bây giờ lại tập trung lên người của tên thiên giai hạ phẩm đó? Ai trong số bốn người kia cũng đều lợi hại hơn tên thiên giai hạ phẩm đó mới đúng chứ? Trang Chính Kiền nhí mày. Lẽ nào tên thiên giai hạ phẩm lại đáng cho Đường Gia phải đánh cược hết vào mình hắn hay sao? Bố Trường Hải khẽ cười một tiếng. Có giá trị hơn nữa thì cũng bất quá là thiên giai hạ phẩm. Đường Gia lần này e rằng đã tính nhầm người. Tú Tú cô nương của Trang gia các ngươi muốn thăng hắn thì quả thực sẽ như trở bàn tay. Trang Chính Kiền nói với giọng đầy thâm ý. Quỷ tài bố Liên Chu của bố gia các ngươi không phải cũng như vậy sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng cất tiếng cười thật to. Không ngừng có người đi ra từ Vân Liên Sơn, các tiền bối của một số gia tộc, có người vui, có người buồn, mỗi người một vẻ. Thành tích của mỗi người đều khác nhau, đại đa số đều không được tốt lắm. Chỉ có một số ít người làm cho người khác phải phấn chấn. Tuy nhiên tạm thời đều không ai có thể vượt qua hơn con số 89 của Đường Tuấn. Tỉ như thành tích của Trung Lộ thuộc Trung Gia, tập trung hết toàn thành tích mà Trung Gia có được cũng không quá 80. Trung Lộ cũng thật là xui xẻo. Nếu nàng ta không bị Đường Phong đánh cướp thì thành tích của nàng tuyệt đối có thể vượt xa lên đứng đầu. Sau khi bị Đường Phong đánh cướp, tuy rằng nàng cũng đã cố gắng đi săn cướp, thế nhưng cuối cùng cũng đi sau một bước. Lại ví như Dung Thiếu Nãi Nãi của Dung Gia, thành tích cũng chỉ có 85 mà thôi, cao hơn một chút so với Trung Lộ nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Thế nhưng thành tích này cũng nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Thực lực của gia tộc của Dung Gia này cũng không phải mạnh lắm. Dung Thiếu Nãi Nãi cũng không phải người của Dung Gia, nàng không phải họ Dung, chỉ là gả vào Dung Gia cho nên đại diện Dung Gia xuất chiến mà thôi. Nhưng một nữ nhân không được người khác chú ý như thế mà lại đạt được thành tích xuất sắc như vậy, làm sao mà người ta không kinh ngạc cho được. Nữ giới tham dự tỷ thí gia tộc vốn đã ít ỏi, cao thủ thì lại càng thêm hiếm thấy. Dung Thiếu Nãi Nãi đoan trang mỹ lệ, không phóng đãng lẳng lơ như Trung Lộ, hiển nhiên sẽ khiến cho không ít người phải để ý. Lúc này chỉ còn khoảng một canh giờ nữa là tới giờ ngọ. Sau một canh giờ nữa, nếu người bên trong còn không đi ra thì coi như chủ động bỏ cuộc, mất đi tư cách tham gia tỷ thí. Tâm trạng của không ít người trở nên khẩn trương, bởi vì một khi tới giờ ngọ mà còn không xuất hiện thì người đó có thể đã vĩnh viễn không ra được nữa. Những người này đã định trước là sẽ bị đánh chết trong Vân Linh Sơn. Lại đợi thêm một khoảng tuần trà, một luồng khí tức bạo ngược ngút trời từ trong Vân Linh Sơn truyền ra. Khi luồng khí tức này truyền đến, mọi người đều nhíu mày, duy chỉ có bố Trường Hải là không đổi sắc mặt. Luồng khí tức này xuất hiện thì cũng có nghĩa là bố Liên Chu sắp ra. Khi người nam tử kia với thân ảnh cao to, đầu tóc để dài, hai mắt đỏ bừng đi xa, mỗi người đều như nín thở, không dám nói thành lời. Hắn từng bước đi tới, phảng phất như đạp trên sông máu mà đến, khiến cho người khác phải cảm thấy khiếp sợ. Đi tới phía trước bàn, bố Liên Chu ném hết chiến lợi phẩm hắn có lên bàn, rồi xoay người rời đi. Mãi tới khi hắn đi được một đoạn khá xa, thì mấy người phía sau bàn mới hít sâu một hơi, nhớ tới việc kiểm đếm. Một lát sau, một giọng rung động vang lên. Bố Liên Chu của bố gia thu hoạch được chẵn 80 khối thẻ bài, 64 đồng tiền, tổng cộng 144. Toàn bộ đều ngây người xa. Các mọi người kinh ngạc không phải thành tích của bố Liên Chu. Danh tiếng của hắn lan xa, có thể đạt được thành tích như vậy cũng nằm trong dự liệu. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là số lượng thẻ bài của hắn, 80 khối. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã cướp đoạt thẻ bài của 80 người. Bằng vào cá tính của Bối Liên Chu mà nói thì 80 người này đã gặp hắn sao còn mạng được. Tổng nhân số đi vào Vân Liên Sơn thí luyện cũng chỉ hơn 500 một chút thôi. Thế nhưng một mình hắn lại giết chết 80 người. Thủ đoạn tàn nhẫn mà vô số người hắn giết mới là điều cho người ta khiếp sợ. Hiểu, nếu tính bình quân, mỗi gia tộc đều sẽ có đệ tử chết trong tay người này. Nhất thời, không ít người nhìn ra thân ảnh Bố Liên Chu, ánh mắt của họ đều trở nên phẫn nộ. Thế nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, lại không ai dám làm gì cả. Trước khi tham gia tỉ thí, mỗi người đều phải ký giấy sinh tử. Chết trong Vân Liên Sơn thì chỉ có thể coi như tụ chuốc lấy quả đắng. Quả nhiên, thành tích của Bố Liên Chu có chút không thực tế lắm. Các đệ tử khác của bố gia cũng từng đưa chiến lợi phẩm của mình cho hắn. Duy chỉ có Bố Chấn là tức giận Bố Liên Chu đã xuất thủ với hắn bên trong sơn cốc, cho nên không giao chiến lợi phẩm ra như người khác. Bất quá đây cũng là sự sắp đặt của Bố Trường Hải. Thành tích kinh người với một con số 144 này bỗng nhiên lấy đi hết tất cả hào quang, cao hơn nhiều so với con số 89 của Đường Tuấn. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn trở lại trong thành tích này thì lại một tiếng hô to kinh động vang lên. Trang Tú Tú của Trang Gia, 53 thẻ bài, 71 đồng tiền, tổng cộng là 124. Tuy rằng mới vì bị Bố Liên Chu làm chấn kinh một lần, nhưng sau khi thành tích lần này được tuyên bố thì mọi người cũng lại một lần nữa phải kinh hãi. Một cô gái đạt được thành tích như vậy, cho dù là được các đệ tử khác trong gia tộc hỗ trợ thì cũng là đáng để kiêu ngạo. Thế nhưng con số này lại khiến Trang Chính Kiền phải trao mày. Trong dữ liệu của hắn thì Trang Tu Tú dù không bằng Bố Liên Chu cũng chẳng kém bao nhiêu mới đúng. Nhưng hiện tại lại giảm xuống 20 đồng tiền khiến hắn có chút bất ngờ. Hướng mắt nhìn qua chỉ thấy người nữ tử trước giờ vẫn luôn cao ngạo trong gia tộc. Nhưng lúc này sắc mặt đờ đẫn dường như đang suy nghĩ tâm tư gì đó. Đôi mi thanh tú nhíu chặt như người mất hồn. Chính Kiền huynh cảm ơn đã nhường cho. Bố Trường Hải cười ha hả một tiếng. Trong tỉ thí gia tộc từ trước đến nay đều là do hai nhà Bố Trang thay nhau đứng nhất nhì. Hiện tại tuy mới chỉ hạng mục tỉ thí đầu tiên, nhưng thành tích của Bố Liên Chu đã đủ để chiếm hạng nhất. Điều này rất có lợi trong các cuộc tỉ thí tiếp theo. Bố Trường Hải sao không vui cho được. Đối mặt với sự chế nhạo của Bố Trường Hải, Trang Chính Kiền cũng đành miễn cưỡng cười một cái. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Trang Tú Tú, nghi hoặc không thôi. Hắn không nghĩ ra trên đời này có chuyện gì có thể khiến nữ tử này trở nên như vậy. Bất quá hai thành tích cao đến dị thường xuất hiện liên tiếp cũng đủ làm cho đám người đang vây xem kia kích động vạn phần. Bọn họ tụ tập sang bên này để xem náo nhiệt. Thành quả, thành tích có hiệu quả gây xung động mãnh liệt thế này chính là điều mà họ muốn nhìn thấy nhất. Giờ ngọ ngày càng tới gần, trong Vân Liên Sơn vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào lối ra. Cũng đã một lúc lâu rồi không có ai từ trong đi ra. Hẳn là không còn ai nữa, đại đa số mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Đến bây giờ vẫn còn chưa ra khỏi Vân Liên Sơn, khi những người còn lại trong đó có lẽ đã gặp chuyện không may. Mấy người của Đường Gia cũng dán chặt mắt vào Vân Liên Sơn. Đường Phong cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện, khiến bọn họ có chút nghi hoặc. Dù sao, trong số những người xuất hiện trước đó, cũng có không ít người là thiên gia trung phẩm. Nếu người đạt tới thiên gia trung phẩm có thể đi ra, thì Đường Phong không lý nào lại không. Tuy đang nghi hoặc, nhưng bọn người Đường Gia cũng không khẩn trương cho lắm. Sự điềm nhiên và trấn tĩnh này ảnh hưởng tới Đường Điểm Điểm. Bằng không, với cá tính của cô nàng thì có lẽ đã nôn nắng tới nỗi dậm chân tại chỗ. Người của Đường Gia bên này chưa có gì thì Chu Chính lại sốt ruột. Sao còn chưa đi ra nữa? Tại sao còn chưa đi ra? Từ một khắc trước, Chu Chính đã dường mắt nhìn vào chỗ lối xa, không ngừng lẩm bẩm một mình. Giao tình giữa Đường Phóng và hắn tuy không sâu đậm lắm, nhưng Chu Chính thân là đệ tử của một tiểu gia tộc lại có thể kết giao được mối quan hệ thế này với Đường Gia là không dễ dàng. Huống chi bản thân hắn cũng cảm thấy Đường Phong là người có thể kết giao, cho nên xác khi không hy vọng hắn gặp phải chuyện gì bất chắc. Tu Tiểu Điệp với thân hình xinh đẹp lặng lẽ đứng một bên, trên cổ có đeo một chiếc bàn tính nhỏ xíu bằng vàng, nàng khẽ bĩu môi. Cả thần với hắn lắm sao, lo lắng như vậy làm gì? Chu Chính chừng mắt nhìn muội muội một cái rồi nói. Mấy hôm trước, nói sao thì cũng đã nhận ân tình của người ta. Nếu không phải nhờ Đường Phong huynh đệ thì chúng ta sao có thể mua được nhiều đan dược tốt như vậy? Tiểu muội, người quá lạnh lùng. Chu Tử Điệp chù miệng nói, cái tên háo sắc đó chết luôn trong kia càng tốt. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Chu Tử Điệp cũng bất giác kiễng đầu ngón chân để tầm mắt vượt cao hơn đoàn người, nhìn vào bên trong. Nàng không lo lắng cho sự sống chết của Đường Phong, chẳng qua nàng cảm thấy kỳ quái ở chỗ. Cái tên nam nhân lớn hơn mình không bao nhiêu tuổi kia, cũng không biết sao lại có hứng thú đối với đôi tay của mình như vậy. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân là rất sâu sắc. Tuy Chu Tử Điệp chỉ mới 15 tuổi, nhưng mắt nhìn người trước nay vẫn rất chuẩn. Đường Phong có phải là tên háo sắc hay không, trong lòng nàng đã sớm biết rõ. Chẳng qua nàng vẫn không thể hiểu được hai tay của nàng sao lại có hấp dẫn lớn như vậy đối với Đường Phong. Cái gã nam nhân kia ngày đó khi nắm lấy cánh tay mình, trong mắt không có một chút xâm tà nào, mà chỉ có sự thưởng thức và hưng phấn, giống như một đứa trẻ phát hiện ra một món bảo bối vậy, một sự hưng phấn rất đơn thuần. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhiều lắm qua một tuần trà nữa sẽ tới giờ ngọ. Thế nhưng hắn vẫn còn chưa xuất hiện, không phải là đã thực chết luôn trong đó luôn rồi chứ? Nếu như hắn đã chết rồi thì hai tay của mình rốt cuộc có bí mật gì sẽ không có ai nói cho mình biết, thực sự khiến người ta phiền não. Tiểu muội, Đường huynh đi ra rồi kìa. Chu Chính đột nhiên hô to một tiếng, hắn đứng tại chỗ không ngừng nhảy lên, hai cánh tay vẫy vẫy về phía trước. Chu Tử Điệp ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trong Vân Liên Sơn có một thân ảnh dần dần đi xa, rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi Đường Phong từ trong Vân Liên Sơn đi xa, cũng không khỏi bị cảnh tượng náo nhiệt trước mặt làm cho kinh ngạc. Một đám đông nghẹt người chen chúc cả phạm vi rộng lớn, trong đó phần lớn đều là những người lưu lại xem náo nhiệt. Quảng trường cực kỳ sôi động. Lướt mắt nhìn qua, Đường Phong phát hiện mấy người của Đường gia đang đứng một bên mỉm cười với mình, còn có Chu Chính không ngừng nhảy nhót trong đoàn người vẫy vẫy tay về phía mình.